Chương 604, tốt cái đầu ngươi. Mặc kệ ban ngày thời điểm huấn luyện mệt bao nhiêu, thế nhưng ăn thời điểm, tất cả mọi người có thể buộc phát ra lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Phúc Hắc, Húc tiểu ca, ngươi làm tới hầu nhi tiểu, rượu này uống ngon thật. Ly ông nơ tay mang theo Lưu Húc cổ. Cù Dồn nhìn Ly ông nơ vóc người liếc mắt, túi đầu đối lập mình một chút, tâm lý thầm nghĩ, hai cái cộng lại cũng không có nàng một cái đại. Đúng rồi, Lưu Húc, nói cho chúng ta một chút, ngươi và ẹ tịt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục bột nói rằng. Lưu Húc một đầu hắc tuyến, vấn đề này là hắn vẫn pho nở dê ngư ai nhắc tới, thế nhưng bây giờ lại bị Lục bột ở trước mặt mọi người nói ra. Nói ta bây giờ còn không dám tin tưởng, ẹ tịt vậy mà lại bị Lưu Húc khiến cho điên đảo tâm thần. Lục bột tự quyết định, một bộ đau lòng nhức góc biểu tình nói, thế nào lại là loại này tỉ tỉ nhân vật đâu, thật sự là quá ác thú vị đi, người này đến cùng tốt ở chỗ nào? Nư a a li ông nơ lấy tay tìm lại, Lưu Húc kém chút tắt thở đi. Ghê tởm trước hết cùng hắn kỳ xứng, nhưng là ta à li ông nơ đã triệt để uống nhiều, làm sao có thể bị xỉ hệ ợt. Tiểu thư đại nhân bị cụ dồn đỏ ngầu cả mắt, lúc này nàng ngoại trừ là tóc ngắn bên ngoài, hoàn toàn cùng ạ cảm giống nhau như lúc. Cụ dồn, không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Ly ông nơ có ý tứ là bọn họ dùng một cái ly từng uống rượu làm ạ cảm vội vàng giải thích. Lưu Húc mới thả lỏng một hơi, đồng nhiên, ly ông nơ ôm cổ hắn tay nắm chặt lại, tiếp lấy hắn liền cảm thấy môi nóng lên. Tính đối mặt ly ông nơ điên cuồng chủ động kiss, Lưu Húc khuôn mặt đều tái rồi, tỉ tỉ, ngươi muốn đánh kiss, tìm một không người chỗ ngồi a, ta cam đoan không phản kháng là được, cứ như vậy trước mặt mọi người, làm cùng với chính mình nữ bằng hữu, cùng chuẩn bạn gái mặt ngày thứ hai, thái dương chiếu thường thăng bắt đầu, bất đồng duy nhất là... Lưu Húc trên mặt sinh ra hai cái hùng miêu mắt. Gì, Húc tiểu ca, ngươi mặt làm sao vậy? Ly ông nơ ngáp một cái. Lưu Húc không nói, chuyện ngày hôm qua, nàng dường như hoàn toàn quên mất. Hôm nay săn bắn nhiệm vụ, Lưu Húc không có thể cùng ạ cảm còn có cụ dồn một tổ, còn như nguyên nhân đã viết lên mặt Lưu Húc cùng Ly ông nơ tổ hợp, trên cơ bản chính là phá cũ lờ mục nát, nghiền ép cấp, cho nên rất nhanh thì làm xong phụ trách khu vực nguy hiểm chủng. Hoàn thành nhiệm vụ, Ly ông nơ trở về nơi ở tạm thời đi. Mà Lưu Húc tiếp tục hướng bí cảnh ở chỗ sâu trong bước đi, nhan nở thì là vì cái cho ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Hảo phóng nữ tìm càng nhiều hơn hầu nhi tiểu. Không khí ẩm ướt, sóng nhiệt cuồn cuộn, róc rách tiếng nước chảy từ đằng xa truyền đến, từng bụi cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, sợ là có mấy thập mét cao, rậm rạp bụi cây như cây dù to giống nhau đem ánh mặt trời che khuất, chỉ có một chút nhật quang ngoan cường phóng ở đất ngập nước bên trên. Đột nhiên Lưu Húc phát hiện tại phía trước cách đó không xa một mảnh trong bụi cây rậm rạp có nhỏ nhẹ su nạ tiếng, giống như là ai ở đùa bỡn lùn cây diệp tử. Lưu Húc theo bản năng hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy ở một mảnh kia trong bụi cây rậm rạp, một nữ nhân đang đưa lưng về phía hắn ngồi xổm xuống. Nữ nhân hiển nhiên không biết có người sau lưng, một bên cơ thiên thiên ngọc thủ ở sau người xua đuổi khiến người chán ghét con muỗi, một bên đi nhà cầu. Lưu Húc đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt phản ứng kịp. Không liếc không nhìn a ba nữ nhân đột nhiên trở tay vỗ, đem một con to gan con muỗi quý thiên. Nàng mặc quần áo tử tế, tự nhủ nói thầm, chết tiệt muỗi hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh. Tình huống bên dưới, nữ nhân đột nhiên xoay người, trong tay quang hoa đột nhiên hiện, đem phía sau tụ tập con muỗi một đao chém hết. Theo nàng xoay người, nữ nhân chân dung bị triệt để hiện hiện ra, nàng có một trương hạo nguyệt vậy tinh xảo khuôn mặt, trên dưới 20 tuổi, vóc người cao gầy, phong thần dã lệ. Tệ cổ Lưu Húc mắt sáng như đuốc. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Ở Lưu Húc ánh mắt nóng bỏng ở tệ cổ trên người lúc, nàng nổi bật cảnh giác, cách xa nhau mấy mảnh to lớn lá chuối tây, dĩ nhiên có thể chuẩn xác tìm tới Lưu Húc con mắt. Tệ cổ trong con ngươi đột nhiên tinh quang như mũi tên là ngươi. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong con ngươi chất chứa sát khí, ngươi đều thấy được, chỉ cần là lộ ra ngoài, ta tự nhiên đều nhìn thấy. Lưu Húc gật đầu, sự thực mở ở đằng kia, phủ nhận cũng không thể thay đổi cái gì, không bằng thản nhiên thừa nhận. Đẹp mắt không tệ, cổ cắn răng nghiến lợi nói. Đẹp. Lưu Húc nghiêm túc nói, nhãn thần thản nhiên, không có một không yên lòng. Còn muốn lại nhìn một chút sao? Tệ cổ thân thể run lên, đều tức bể phổi, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như thế quang minh chánh đại. Đương nhiên, nếu như không ngại, ta rất vui lòng lại tinh tế đoan trang một cái. Lưu Húc xa ạ ly cười khẽ. Tệ cổ thiếu chút nữa muốn bạo nhảy dựng lên. Cái này rốt cuộc là người nào a? Thổ hào không nổi a, mỗi một câu nói đều chẳng biết xấu hổ cực kỳ. Hết lần này tới lần khác còn vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, nếu như vô sỉ cũng là một loại cảnh giới, người này sợ là đã tu đến mức tận cùng. Tệ cổ đã nhận ra Lưu Húc thân phận, cái kia tiện tay đem xin tờ rổ mẹ tờ giật đưa cho sở ổ thổ hào. Nàng liên tiếp nhiều cái hít sâu, ngực không ngừng phập phồng, đè nén sông lên trước đem Lưu Húc tháo thành tám khối xung động, giận quá thành cười, tốt tốt phi thường tốt, thì ra ngươi thực sự không ngại. Lưu Húc nghe nàng nói như vậy, trong lòng ý chỉ cả nụ cười ám muội, tốt lắm. ngươi bắt đầu đi ta mỏi mắt mong chờ, mới vừa thật đúng là không thấy tỉ mỉ, lần này ta sẽ càng thêm dụng tâm điểm. Tệ cô ngẩn ra, ngay từ đầu không chả không có biết rõ Lưu Húc ý tứ trong lời nói, chợt đột nhiên phản ứng kịp, vốn đang chuẩn bị lộng tình tưởng thân phận đối phương động thủ lần nữa nàng, cái này khiến cũng không kiềm chế được nữa, yêu kiều thanh âm quát lên, tốt cái đầu ngươi.